Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, đảo ác mộng. Gào gừ, nhìn thấy số 99 tỉnh lại. Gấu đen biểu hiện vô cùng hưng phấn. Khanh khách, số 2 gà trống cũng vô cùng hưng phấn. Số 99 mất công sức đem đè ở trên người gấu đen đẩy ra. Thật con mẹ nó chìm a. Sau đó hắn gãi gãi đầu, kinh ngạc nhìn bốn phía. Này đến tột cùng là nơi nào? Trước mắt quả thực là một giấc mơ. Màu trắng bạc ánh trăng lẳng lặng tung xuống. Màu xanh lục lá cây cùng các loại màu sắc hoa. Trong không khí tràn ngập ngọt ngào mùi vị. Cố gắng nghe ác, số 99 đứng lên đến. Quỷ thần xui khiến hướng biển đảo nơi sâu xa đi đến. Gào gừ. Gấu đen cắn số 99 bắp chân. Khanh khách, số 2 gà trống nhào đập cánh. Cản ở mặt trước ngăn cản số 99 đi tới. Tại sao muốn ngăn cản ta nhờ và hạnh phúc? Số 99 biểu hiện lười biếng. Nỗ lực đi về phía trước. Hai con cầm thú đưa nó ra bên ngoài tha. Ruồi đầu xanh xoay quanh trên không trung. Phòng trực tiếp khán giả kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Tại sao số 99 sau khi tỉnh lại, không dành thời gian rời đi biển đảo? Biển đảo khẳng định có gì đó không đúng a. Số 99 trạng thái thật giống có chút không đúng lắm. Đại gia xuyên thấu qua ruồi đầu xanh nhìn thấy. Số 99 một bộ uống say vẻ mặt, nỗ lực xông về phía trước. Phía trước có một đoàn sáng lấp lánh đồ vật. Hậu trường, phân quản đạo diễn Lữ Dương chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Đạo diễn, phía trước là món đồ gì? Chúng ta có muốn hay không thao túng ruồi đầu xanh nhìn về phía trước xem? Có công nhân viên nói. Chấm ngoặc kép, Lữ Dương cũng phi thường hiếu kỳ. Nhân loại lần thứ nhất như vậy tiếp cận đảo quỷ khu vực hạch tâm. Trầm mặc sau một lúc, hắn vẫn là ngăn chặn lại lòng hiếu kỳ. Tạm thời không muốn, vẫn để cho chúng nó theo số 99. Công nhân viên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm. Màn hình, một mặt, mọi người muốn số 99 rời đi biển đảo trung tâm. Mau chóng thoát khỏi nguy hiểm. Ở một phương diện khác, mọi người xác thực cũng nghĩ thông suốt quá số 99. Hiểu rõ này cái hải đảo bí mật. Số 99 vui vẻ đi về phía trước a đi. Hai con cầm thú liều mạng ngăn cản. Có điều, cái kia ngọt ngào mùi ở khắp mọi nơi. Môn cũng càng ngày càng muốn đi ngủ. Phù phù. Gấu đen cùng số 2 gà trống bị đẩy ngã. Số 99 lại hướng về trước đi mấy bước. Xuất hiện trước mặt một mảnh hồ nước màu xanh lam. Trong hồ nước chật ních ngư. Lít nha lít nhít. Từng cái nhét chung một chỗ. Đại thụ rễ cây luồn vào trong hồ. Hồ nước tỏa ra màu xanh lam ánh sáng. Thật đẹp a, số 99 theo bản năng cảm khái một tiếng. Thật đẹp a, trước màn ảnh khán giả cũng không nhịn được cảm khái. Tình cảnh này mỹ cảnh tựa như ảo mộng. Xuyên thấu qua ruồi đầu xanh màn ảnh. Mọi người thấy, trong hồ ngư từng cái phiêu lên. Như là đều uống say như thế. Sau đó, đáy nước bay lên từng cái xương cá đầu. Mẹ nó! Phòng trực tiếp khán giả dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mới vừa rồi còn là đồng thoại thế giới. Trong nháy mắt bị kéo tới địa ngục ma quật. Ta biết rồi. Clover chế dược công ty. Nhìn chằm chằm màn hình đồ chi vi theo bản năng hô lên thanh. Tom giáo sư hỏi vội. Người biết cái gì rồi? Ta đã đoán được. Đồ chi vi nói. Bởi vì chiến tranh duyên cớ. Này cái hải đảo trên thực vật. Sản sinh một loại nào đó biến dị. Ban ngày, chúng nó cùng bình thường thực vật gần như. Thế nhưng đến buổi tối, chúng nó gặp tỏa ra một loại mê hoặc thần kinh độc tố. Tung bay ở trong không khí. Cái hồ này liền với biển rộng. Thủy triều thời điểm, cá biển gặp theo nước dâng lên đến. Thực vật tỏa ra độc tố. Theo rễ cây tiến vào trong nước. Chậm rãi gây tê. Môn. Mãi đến tận trở thành những thực vật này dinh dưỡng. Phi thường có đạo lý ấy. Tom giáo sư nói. Có điều đây chỉ là ngươi suy đoán. Không có chứng cứ chống đỡ. Cái kia có biện pháp gì? Đồ Chi Vi hai tay mở ra. Ta lại không ở trên hải đảo. Không có cách nào thực địa đo lường. Chỉ có thể dựa vào đoán. Số 99 từng bước một tới gần bên bờ. Rất muốn một đầu đâm vào trong hồ. Thoải mái tắm. Mẹ nó. Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư đồng thời kêu ra tiếng. Số 99 điên rồi mà. Đây là hành động tìm chết à. Nhìn không quá bình thường ấy. Đánh thức hắn. Nhanh lên một chút đánh thức hắn. Đồ Chi Vi lòng như lửa đốt. Nhưng cách 108,000 dặm. Nàng hò hét âm thanh to lớn hơn nữa. Số 99 cũng không nghe thấy. Lý Tư buồn ngủ. Từng bước tiếp cận bên bờ. Trước mặt như là có thơm ngát bao. Nóng hổi ôn tuyền. Đồ Chi Vi không nhịn được nhắm hai mắt lại. Nàng đã không dám tiếp tục xem tiếp. Xẹt xoẹt. Số 99 trên đầu bỗng nhiên bốc lên một đạo hồ quang. Khắp toàn thân như là bị điện giật như thế. Tàn nhẫn mà đau đớn một hồi. Lý Tư đột nhiên tỉnh lại. Dựa vào ánh trăng. Số 99 nhìn thấy một tòa phiêu mãn xương cá đầu hồ nước. Mẹ nó. Số 99 sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ta vì sao lại ở đây? Không phải nói tốt chỉ phía bên ngoài thăm dò à? Số 99 không nghĩ ra những này. Hiện tại cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Mau mau triệt. Dành thời gian trốn ra phía ngoài đi. Lại đụng tới mê man số 2 gà trống cùng gấu đen. Số 99 một cước đạp tỉnh rồi gấu đen. Gào gừ, gấu đen sau khi tỉnh lại. Bước lảo đảo bước chân hướng về hồ nước di động. Mẹ nó, số 99 lại đạp. Một cước, này không phải là mình muốn chết mà. Xưa nay chưa từng thấy ngu như vậy hùng. Số 99 nỗ lực đem ra bên ngoài tha. Gấu đen nỗ lực hướng về hồ nước di động. Gấu đen khí lực thực sự quá to lớn. Trước căn bản không nhìn ra. Gào gừ. Số 99 nỗ lực muốn cùng gấu đen giao lưu. Nhưng cái này biện pháp cũng thất bại. Đúng là muốn lưng. Rời đi. Nhưng gấu đen thể trọng vượt qua số 99 cực hạn sức mạnh. Cam. Không có cách nào. Số 99 nắm lấy gấu đen đầu. Một trận đánh tơi bời. Gào gừ. Chấm ngoặc kép. Lao thẳng đến đầu gấu đánh thành đầu heo. Gấu đen nhìn qua mới tỉnh táo chút. Gào gừ. Gấu đen ủy khuất nói. Rốt cục đưa nó đánh tỉnh rồi. Số 99 cưỡi ở gấu đen trên lưng. Nâng lên trên đất số 2 gà trống. Gào gừ. Mau mau triệt. Gào gừ. Gấu đen bước chân. Tốc độ tặc nhanh. Trà sát địa đi ra ngoài. Này cái hải đảo cũng không lớn. Mấy phút sau. Cũng đã đến trên bờ cát. Số 99 thở phào nhẹ nhõm. Hồi tưởng vừa nãy trải qua. Tựa như ảo mộng. Trong lúc vô tình suýt chút nữa làm mất mạng. Có điều, đạo kia đột nhiên điện lưu là xảy ra chuyện gì? Thật giống như chính mình thân thể có tự mình bảo vệ cơ chế tự. Số 99 gõ đầu. Không nghĩ ra, số 2 gà trống vẫn như cũ ở đang ngủ mê man. Gấu đen lại một lần ngủ. Kỳ quái chính là, chính mình tỉnh lại qua sau. Loại kia kỳ quái không khí. Tựa hồ đã không cách nào ảnh hưởng chính mình. Số 99 lắc đầu. Vẫn như cũ không nghĩ ra. Đêm đó như vậy quá khứ. Sáng ngày thứ 2, mặt trời đã đi ra. Số 2 gà trống cùng gấu đen vẫn cứ ở đang ngủ mê man. Này cái hải đảo, dược lực nhi thật to lớn. Đường về cần 1,5 ngày thời gian. Chính mình muốn nhanh chóng xuất phát. Lẽ nào, còn nhiều hơn trì hoãn 1 ngày. Chờ hai con cầm thú tỉnh ngủ. Số 99 cho mình cũng một chút nước xanh. Suy nghĩ nên làm gì? Gào gừ. Khanh khách, ngửi được lục mùi vị của nước. Gấu đen cùng số 2 gà trống dĩ nhiên đồng thời tỉnh lại. Ba địa tiến đến số 99 trước mặt. Số 99 nội tâm không còn gì để nói. Phân cho, môn 2 ly nước xanh. Số 99 cùng hai con cầm thú. Cộng hưởng một trận sớm rượu. Tức thì cảm thấy đến tinh thần tỏa sáng. Số 99 lấy ra tự chế đảo quỷ bản đồ. Ở phía trên đánh dấu này cái hải đảo vị trí. Đảo ác mộng, xuất phát, trở về nơi đóng quân. Chuyển được trắng đen người máy nguồn điện. ào ào ào thanh âm vang lên. Thuyền nhỏ tách ra cuộn sóng, hướng về phía doanh địa đi tới. Lúc nửa đêm, số 99 mới trở về nơi đóng quân, ở xa bãi đổ bộ, đem thuyền nhỏ cố định lại. Số 99 nhìn mặt trước biển đảo, chính mình lần trước lúc rời đi, Tiết Mục Tổ đưa lên lượng lớn côn trùng. Nghĩ cũng biết, lấy Tiết Mục Tổ biến thái phong cách, bọn họ đưa lên côn trùng, tuyệt đối không phổ thông. Đêm hôm khuya khoát, tầm mắt chịu ảnh hưởng. Số 99 cũng không thể không cẩn thận, vạn nhất bị sâu cắn một cái, còn không biết gặp xảy ra chuyện gì. Khanh khách, chính đang số 99 phát sầu thời điểm, số 2 gà trống bỗng nhiên phát sinh một trận to rõ gáy. Khanh khách, khanh khách, lại như là thiêu đốt dây dẫn lửa bình thường. Từng trận gấp gáp gà gáy từ biển đảo bên trong truyền đến. Bạch bạch bạch tiếng vang. Đàn gà từ nơi đóng quân bên trong tới rồi. Hưng phấn đem số 99 vây quanh ở giữa. Ba ngày không gặp, môn tự hồ trở nên càng phì một chút. Xem ra hai ngày nay thức ăn không sai. Có đám này gà, liền không cần lo lắng khả năng xuất hiện côn trùng. Số 99 vung tay lên. Xuất phát, mượn ánh trăng chiếu minh. Đem lần này hái được dược liệu phân mấy tốp mang về nơi đóng quân. Hiện tại số 99 thị lực rất mạnh. Chỉ cần có ánh sáng yếu ớt, hắn liền có thể nhìn rõ ràng rất nhiều thứ. Trở lại nơi đóng quân sau, số 99 một trái tim mới coi như rơi xuống. Đảo quỷ thực sự quá nguy hiểm, tràn ngập kỳ kỳ quái quái sinh vật, kỳ kỳ quái quái biển đảo. So sánh với đó, chính mình này cái hải đảo liền có vẻ rất bình thường. Dành thời gian đi ngủ, bằng không đồng hồ sinh học bị làm loạn lời nói. Chính mình ở trên hải đảo sinh hoạt, sẽ trở nên đặc biệt thống khổ. Số 99 nâng hai viên kim loại đầu lâu ngồi ở trên giường. Thứ lạp lạp, bên trong nhà gỗ, Lam Quang Thiểm đến tránh đi. Sau một thời gian ngắn, số 99 đem chính mình khiến cho kiệt sức, mới nặng nề tiến vào trong mộng. Sáng sớm ngày thứ hai, số 99 từ trên giường bò lên, kiểm kê thu hoạch lần này. Giấc ngủ đảo vật tư phi thường phong phú. Các loại thực vật dài đến lại lớn lại tốt. Tân đan dược cần nguyên liệu. Một lần liền thu thập được. Các vị khán giả, tốt đẹp một ngày lại muốn bắt đầu rồi. Số 99 đối mặt ruồi đầu xanh nói. Lần này, chúng ta đem bắt đầu một loại tân phương pháp phối chế. Luyện chế tân đan dược. Đại gia vui hay không? Kỳ không chờ mong. Oa! Phòng trực tiếp khán giả đã kinh ngạc, 99 muốn bắt đầu tân phương pháp phối chế, nhưng là, bốn hoàn đan ta vẫn không có học được ấy, e sợ cũng không có ai học được, bốn hoàn đan độ khó quá cao, có thể, lần này đan dược dễ dàng chút, càng người hiếu học tập, các đạo hữu, con đường tu tiên đã ở trước mắt, mọi người cùng nhau nỗ lực nha, các đại tu tiên căn cứ, đã bắt đầu thu mua dược liệu. Thành xe tải dược liệu đưa vào trang viên. Người tu tiên đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Lần này là đan dược gì? Có tác dụng gì? Số 99 căn bản không để ấy. Xuyên thấu qua ruồi đầu xanh màn ảnh. Có thể nhìn thấy số 99 đã bắt đầu xử lý nguyên liệu. Đem không giống dược liệu nước ép, hong khô, mài phấn, phân biệt xử lý. Đều là giống nhau giống dược liệu. Tại sao hắn lớn như vậy? Chuyện này, đại khái là sinh trưởng hoàn cảnh không giống đi. Ô ô, làm cho người ước ao ác. Tiểu làm sao? Tiểu như thế có thể luyện đan. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.